Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 69, phương pháp bí truyền. Theo ta kể lể, Nguyên lão đầu nhi sắc mặt một mực biến ảo chập chờn. Khi ta tố nói xong lời cuối cùng thời điểm, thần sắc hắn đã kinh biến đến mức rất là nặng nề. Làm ta nói xong hết thảy thị thị phi phi sau khi, Nguyên lão đầu nhi trực tiếp trầm mặc, hắn yên lặng để cho ta có chút bất an. Dù sao Nguyên Hy đi lên tu giả con đường là ta tự tiện quyết định. Năm đó Nguyên Ý biết được thời điểm, ngược lại rất bình tĩnh nói một câu đây là mệnh trung chú định chuyện. Hoặc là vị Nguyên lão này gia tử không cho là như vậy. Ở ta trong thấp thỏm, người Nguyên lão này gia tử cũng không biết trầm mặc bao lâu. Cuối cùng mới thở dài một cái. Nói đến, ý nhi khi có này một kiếp, Hy Nhi vừa làm đi lên tu giả con đường này. Nếu không nàng như thế nào cam tâm. Ta Nguyên gia nhân đều là chấp niệm quá sâu. Giống như ta cũng vậy, như vậy nột Nguyên lão gia tử cũng là như vậy. Lời này để cho ta có chút bách tư bất đắc kỳ dài. Cho nên không tự chủ được hỏi một câu. Nguyên lão gia tử, lời này của ngươi là ý gì à? Nguyên lão gia tử cũng không có trực tiếp trả lời ta vấn đề. Mà là hỏi ngược lại ta một câu. Tiểu gia hỏa, người biết đây là địa phương nào sao? Đây là địa phương nào? Cái vấn đề này ngược lại thật đủ quái dị. Ta bật thốt lên. Nơi này còn có thể là nơi nào? Nơi này là quỷ thị a. Ha ha, quỷ thị. Nơi nào có quỷ gì thành phố? Chỉ là chúng ta yêu cầu cùng tại thế nhân giao dịch mà thôi. Mới có quỷ thị nói một chút. Nơi này thật ra thì giống như ngươi vào sơn môn nhìn thấy bốn chữ. Chỉ là một dung thân chi sở. Nguyên lão gia tử trả lời như vậy ta. Dung thân chi sở. Lão gia tử. Nói như ngươi vậy. Ta cũng không hiểu a. Ngươi nói dứt khoát tường nhỏ một chút nhi đi. Ta đối với loại này có tồn tại hay không không gian. Cùng một là tối không làm rõ được rồi. Dĩ nhiên cũng liền không hiểu được dung thân chi sở là ý gì. Như vậy nói cho ngươi hay. Thật ra thì nơi này cụ thể là ở nơi nào? Là cái dạng gì tồn tại? Ta tới nơi này bất quá chính là vài chục năm. Ta không cho được ngươi cái gì câu trả lời. Ta biết, chính là chỗ này là cực kỳ lâu lúc trước. Sợ là có mấy ngàn năm đi. Một cái không cam lòng lớn có thể tu giả lấy ra địa phương. Là chính là để cho chúng ta những thứ này đã là quỷ tu giả không đáng thương như vậy. Nguyên lão, gia tử từ từ nói đến. Nhưng ta lại ngạc nhiên vô cùng. Là quỷ tu giả không đáng thương như vậy. Vào luân hồi nào có cái gì đáng thương nói đến. Này, Nguyên lão gia tử không cho ta đặt câu hỏi. Nói tiếp đến, tu giả là người nào? Mỗi một người đều là nghịch thiên đoạt mệnh người. Tu đến cuối cùng là chính là một cái siêu thoát. Nhưng là từ cổ chí kim. Siêu thoát người lại có bao nhiêu? Cuối cùng chẳng qua chỉ là hóa thành một lau hoàng thổ. Người cho là cam tâm tu giả có thể có mấy cái? Phải biết, không nói xa cách chân chính tu giả một đời tu vi. Linh hồn lực xa so với người bình thường cường đại. Trong người tử sau này, hóa vào luân hồi, hết thảy lại là không. Mà nhìn thấu người lại có bao nhiêu? Đây chính là ta chấp niệm a. Nguyên lão gia tử nói như vậy. Ta thoáng cái liền lĩnh ngộ. Tựa như cùng một chuyện ngươi không biết chân tướng. Kia cũng là như vậy. Nhưng ngươi biết chân tướng sau này. Ngươi còn có năng lực đến gần chân tướng. Bỗng nhiên có người nói cho ngươi biết. Tốt lắm. Ngươi cũng chỉ có thể đi tới đây. Từ nay về sau. Ngươi sẽ quên hết mọi thứ. Lần nữa lại ở trên con đường này đi lên. Vậy ngươi sẽ như thế nào? Nguyên lão gia tử liền cho ra một cái đáp án không cam lòng. Trên thế giới này còn có một loại tồn tại. Gọi quỷ tu. Không bằng luân hồi. Trên thế gian lưu liên quỷ tu. Không nghĩ tới. Cái này quỷ thị bản chất lại là một cái quỷ tu dung thân chi sở. Quả thật liền như sơn môn thượng viết dung thân chi sở. Thấy ta biểu tình. Nguyên lão gia tử trên mặt lộ ra một tia khá có thâm ý vẻ mặt. Nói với ta đến, xem ra ngươi cũng hiểu rồi dung thân chi sở rốt cuộc là ý gì chứ. Quỷ tu ở dương thế dĩ nhiên không dễ. cho nên có chút bản lãnh quỷ tu cũng sẽ bị tiếp vào cái này dung thân chi sở. Mất đi nhục thân, đối với ta đạo gia tu giả mà nói, cũng liền có nghĩa là tu tập độ tiến triển chậm không biết bao nhiêu. Mà linh thể tu hành, chú trọng hơn đạo tâm viên mãn. Tóm lại, nói cho ngươi những thứ này, ta đã là không tốt đi một tí quy củ, lại cặn kẽ bối cảnh ta lại không thể nói á. Bất quá, người lão Lý nhất mạch, người người đều là tự nhiên, nhưng lại cực không người không câu chấp. Nhưng như thế nào đi nữa, coi như vào luân hồi, cũng sẽ không bước vào chỗ này đi. Cái gì gọi là người người đều là tự nhiên, nhưng lại cực không người không câu chấp a? Thuyết pháp này thật để cho ta có chút mơ hồ. Nhưng duyên phận này nếu đụng phải, ta nhất định phải hỏi ra một ít ta muốn hỏi sự tình mới phải. Bất quá trước lúc này, ta phải hỏi một chút nguyên lão gia tử có yêu cầu gì. Nghĩ như vậy, ta mở nói đến, nguyên lão gia tử, ta tới quỷ thị nhất định là có sở cầu. Nếu đụng phải ngài, cũng không thể thiếu muốn quấy rầy ngài xuống. Chỉ bất quá, dựa theo quy củ, ta muốn hỏi hỏi ngài có cần gì ta làm việc. Ta yêu cầu ngươi làm việc. Ha ha ha, nguyên lão gia tử cất tiếng cười to. Sau khi cười xong mới nói đến, ta cần muốn cái gì? Muốn làm chuyện, đều không phải là như ngươi vậy tiểu gia hỏa có thể làm được. Mấy năm nay ta ở chỗ này dốc lòng thanh tu. Nếu có muốn làm chuyện, ta không biết trực tiếp đi chỗ đó quỷ thị sao? Nhưng ngươi nếu cùng ta hậu bối có như thế thâm duyên phận, mà Hy Nhi nhắc tới cũng vào ngươi lão Lý nhất mạch, ta đây liền không thể thiếu phân phó đôi câu rồi. Ừ, ngài nói, ta rất kính cẩn nghe. Hy Nhi vào ngươi lão Lý nhất mạch, ta không cần lo lắng cái gì. Nếu có thể ngươi chỉ cần lúc nào cũng nhắc nhở nàng. Nếu như ở sơn một trong mạch thượng thiên phú không cao, liền tuyệt đối không đủ tháo vác yêu cầu. Khác mấy mạch cũng là bác đại tinh thâm, đặc biệt là y tự mạch, cũng cần cố gắng cả đời đi đắm chìm trong đó. Hy vọng nàng là ta nguyên gia chấp niệm tối cạn người a. Về phần ý nhi cường dẫn thiên lôi, suy giảm tới linh hồn, lần này có thể tỉnh lại, chứng minh không có thương tổn cùng linh hồn bản chất, đã là may mắn chung may mắn. Nhưng ta biết ý nhi làm người, nhất định sẽ không cam lòng lần nữa tiềm tu. Có thể đả thương cùng linh hồn, tựa như cùng bị thương tu hành căn bản, cưỡng ép lại tu. Ta sợ, nguyên lão gia tử lo lắng nói đến. Lần này nói cũng nói cho ta lo lắng không thôi. Nguyên ý đại ca thật sẽ lần nữa cưỡng ép tu hành. Ta cùng hắn từ biệt sau này, bởi vì hắn cô tịch tính tình, ít có gặp lại sau. Cho dù gặp mặt, hắn cũng biểu hiện rất bình thường. Căn bản cũng không có đề cập với ta cùng quá hắn sẽ lần nữa cường tu à. Nhưng ta sẽ không hoài nghi nguyên lão gia tử lời nói. Nếu như đối với nguyên ý đại ca giải, nhất định là hắn đem so với xuyên thấu qua. Nghĩ tới đây, ta lo lắng hỏi, lão gia tử, ngươi nhưng là phải ta đi khuyên nhủ, hoặc là giám sát nguyên ý đại ca. Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Nguyên lão gia tử hỏi ngược lại đến. Này, coi như ta đối với nguyên ý đại ca giải không có nguyên lão gia tử thâm, ta cũng biết, đây tuyệt đối là vô dụng. Ai, quỷ tu tu linh hồn, ở nơi này thần kỳ dung thân chi sở, ta còn là mới học được rồi không ít thứ, đặc biệt là liên quan tới tu linh hồn lực, tu linh thấy, những thứ này trên thế gian cực không dễ tu đồ vật. Ở chỗ này ngược lại thì dễ dàng hơn nhiều chút. Dù sao dương thế rất nhiều thứ đứt truyền thừa, nơi này truyền thừa còn không đứt rời. Cụ thể, ngươi không nên hỏi ta, nhưng ta có thể cho ngươi một cái dưỡng thần toa thuốc. Ngươi nếu có thể kiếm thượng chi thuốc hay, ngược lại rất có chỗ ích lợi, cũng có thể để cho ý nhi tiếp tục tu hành, linh hồn cũng sẽ từ từ khôi phục. Nguyên lão gia tử từ từ nói đến. Cái gì? Ta trợn to hai mắt. Ai cũng biết, linh hồn tổn thương tối không dễ dàng chữa. Linh hồn cũng tối không dễ dàng dựa vào dược vật ân cần săn sóc. Ở chỗ này lại có nghịch thiên như vậy toa thuốc, thật là làm cho nhân khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là ta một chút tư tâm, là vì chính mình tôn nhi đi. Dĩ nhiên, vừa làm là ta là lão Lý nhất mạch làm ít chuyện. Dù sao Hy Nhi cũng gia nhập Lão Lý nhất mạch, đúng không? Bất quá, người cũng đừng cao hứng quá sớm. Bởi vì này thế gian hình dáng gì? Ta ngươi đều biết, có thể hay không phối tể phía trên dược thảo. Cũng là một cái không thể biết được. Nguyên lão gia tử đối với ta nhắc nhở đến. Tâm lý ta dĩ nhiên biết. Nếu không thừa tâm ca, nơi nào lại sẽ vì một cây sâm tinh liền cam nguyện cung một quỷ vật 10 năm. Ta cùng hắn như thế nào lại muốn đi vào đông bắc rừng già mạo hiểm đây? Vì vậy ta trầm giọng nói đến. Lão gia tử, người yên tâm. Ta hiểu được thế gian chuyện. Tận nhân lực, theo thiên mệnh. Vậy thì tốt. Vậy thì ghi nhớ toa thuốc này đi. Nguyên lão gia tử trầm giọng nói đến. Sau đó bắt đầu cho ta chậm rãi kể lể cái toa thuốc này. Ở chỗ này, là không có khả năng có giấy bút. Chỉ có thể dựa vào trí nhớ đi cường nhớ hết thảy chi tiết. Ta trí nhớ coi như không tệ. Nhưng là ta không dám khinh thường chút nào. Coi như không vì chính ta. Vì nguyên ý đại ca. Ta cũng phải đem toa thuốc này nhớ cẩn thận. Nguyên ý đại ca cường dẫn thiên lôi cứu ta một mạng. Miệng ta mặc dù thượng đối với nguyên lão gia tử nói làm hết sức mình. Theo thiên mệnh. Nhưng trên thực tế. Ta hồi nào cũng không phải là một cái chấp niệm sâu nặng người đâu. Cho nên. Ta đã sớm thầm hạ quyết tâm. Coi như hợp lại ra tánh mạng. Cũng phải gọp đủ toa thuốc này. Rốt cuộc. Ở nguyên lão gia tử nói nhiều lần sau này. Ta mới chắc chắn ta đã nhớ kỹ toa thuốc này. Sẽ không ra lại một tia sơ suất. Ta mới vừa muốn mở miệng nói chút gì. Nguyên lão gia tử đã lên tiếng. Tiểu tử. Này không coi là ta giao dịch với ngươi. Hơn nữa lấy ta ngươi duyên phận. Ta đối với ngươi dĩ nhiên là muốn quan tâm một ít. Bây giờ ngươi nói đi. Tới nơi này có yêu cầu gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.